Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1142, động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục ca, đại đao huynh, khổ cực hơn nửa đêm, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có bận bịu thẩm vấn xong về sau. Chu Bình An vỗ một cái Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao bả vai, để cho hai người hạ đi nghỉ ngơi. Chu Bình An mình thì trở về huyện Nha Tam Đường, đốt sáng lên ngọn đèn dầu, pha một bầu trà đậm, căn cứ thẩm vấn kết quả, lần nữa thôi diễn đứng lên. Thẩm vấn kết quả đã xác nhận, Honda Heihachiro, Thiết Kim Cương cùng Giang Môn Chủ ba cổ giặc oa là một phe, Giang Môn Chủ là đại đầu lĩnh, Honda Heihachiro là nhị đầu lĩnh, Thiết Kim Cương là tam đầu lĩnh, ba cổ giặc oa tổng binh lực đạt hơn vạn giặc oa. Ba cổ giặc oa ở trên bờ trước liền đã chia cắt Đài Châu 7 huyện, phân tán cướp bóc cũng ước định sau 5 ngày ở Đài Châu Phủ Thành hạ hội hợp, ngày mai chạng vạng tối chính là hội hợp đến hết kỳ hạn, Honda Heihachiro đã hạ lệnh trưa mai nhổ trại Thái Bình huyện Thành, đi trước Đài Châu Phủ Thành hạ hội hợp Giang Môn Chủ. Trưa mai, đây là một cái rất mấu chốt thời gian. Chu Bình An đặt chén trà xuống, híp con ngươi, ngón trỏ hơi gõ bàn một cái nói, khóe miệng nhấp lên. Trưa mai Honda Heihachiro sẽ nhổ trại rời đi Thái Bình huyện. Nếu như mình xuất binh đuổi kịp giữa trưa Honda Heihachiro nhổ trại trước đến Thái Bình huyện vậy, như vậy Honda Heihachiro nhổ trại rời đi Thái Bình huyện hành vi chỉ biết trở thành Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An không sợ hy sinh, xuất binh chi viện Thái Bình huyện cùng chiếm cứ Thái Bình huyện giặc qua một phen kịch chiến sau, chiếm cứ Thái Bình huyện giặc qua bị Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An đuổi chạy Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An khôi phục bị giặc qua xâm chiếm Đại Minh quốc thổ. Thái Bình huyện, như thế thứ nhất cứu viện Thái Bình, đuổi giặc qua, khôi phục Thái Bình công lao chỉ biết vững vàng rơi vào trên đầu mình. Nếu như mình xuất binh ở giữa trưa Honda Heihachiro nhổ trại sau khi rời đi mới đến Thái Bình huyện vậy kia Honda Heihachiro nhổ trại rời đi Thái Bình huyện hành vi, hãy cùng bản thân không có nửa xu quan hệ, bản thân tự nhiên không có chút nào chiến công. Cho nên, mình nhất định muốn đuổi ở giữa trưa Honda Heihachiro nhổ trại rời đi Thái Bình huyện thành trước xuất binh cứu viện Thái Bình huyện thành. Thời cơ này nhất định phải nắm chặt tốt, có thể thích ứng sớm một ít nhưng không thể quá sớm, tuyệt không thể muộn. Quá sớm tác vậy, để lại cho Honda Heihachiro thời gian đầy đủ kia nguy hiểm liền lớn, chưa chừng Honda Heihachiro sẽ lấy lại danh dự, mà tại giã ngoại cùng giặc oa giao chiến, Chu Bình An tự nghĩ không có phần thắng chút nào. Chậm vậy, Honda Heihachiro đều đã nhổ trại rời đi Thái Bình, kia công lao hãy cùng bản thân không có nửa cọng lông quan hệ. Từ trên lý thuyết mà nói, Honda Heihachiro có nhiệm vụ trong người, phải đi Đài Châu Phủ hội hợp Giang Môn Chủ, dì binh tấn công Đài Châu Phủ tin tưởng hắn không sẽ cùng bản thân chém giết dã chiến. Một phương diện dã chiến chém giết thế tất sẽ bỏ qua hắn cùng với Giang Môn Chủ ước định hội hợp thời gian. Mặt khác dã chiến vậy, giặc oa mặc dù có phần thắng, nhưng khẳng định cũng sẽ hao binh tổn tướng, Honda Heihachiro lần trước tấn công ta Tĩnh Nam hao binh tổn tướng một nửa, lần này hắn nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ, Honda Heihachiro thà rằng muộn hội hợp, thà rằng hao binh tổn tướng, cũng phải lấy lại danh dự. Những thứ này cũng muốn cân nhắc đi vào. Chu Bình An uống một hớp trà đậm, xoa xoa mi tâm, lên tinh thần, cẩn thận mưu đồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha Tam Đường ngọn đèn dầu một mực sáng đến canh bốn sáng, mới lưu luyến không rời cùng ngoài cửa sổ ánh sao tạm biệt tắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn mờ tối, Chu Bình An liền đã thức dậy cùng giống như hôm qua, rửa mặt thời điểm thuận tiện vọt lên một đề thần tỉnh não nước lạnh tắm tinh thần phấn chấn nghênh đón mới tinh một ngày. Trên trời hạ xuống quân công cùng ta, dễ dàng đạt được há có thể buông tha cho. Bây giờ có một công lao to lớn đặt ở trước mặt chúng ta, dễ dàng đạt được. Chu Bình An dùng qua bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đưa tới bữa sáng, liền đưa tới Lưu Mục Lưu Đại Đao đám người, đem bản thân cướp không mưu đồ nói cho bọn họ. Cướp, công tử, đây chính là trăm năm khó gặp một lần chuyện tốt, hãy cùng nhặt được vậy. Không mỉa mai không cướp, Chu Bình An vừa dứt lời, Lưu Đại Đao liền kích động không thôi xoa xoa tay gấu bàn tay, hưng phấn hô. Công tử, đây là trời ban chiến công, dĩ nhiên không thể bỏ qua, Lưu Mục bọn họ cũng đều biểu hắn chống đỡ. Lưu Đại Đao bọn họ vốn mới đúng Chu Bình An tín nhiệm đáng giá điểm đầy, Chu Bình An liền để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái, bây giờ nghe Chu Bình An phân tích mưu đồ cái này quân công hãy cùng nhặt được vậy, Chu Bình An mưu đồ lại giọt nước không lọt, một chút nguy hiểm cũng không có, tự nhiên càng là gấp một vạn lần chống đỡ. Tốt, vậy chúng ta liền cướp hắn một thanh chiến công, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái, đánh nhịp làm ra quyết định. muốn chi viện Thái Bình đoạt công, nhất định phải có người, chỉ bằng vào huyện nha mấy chục cái nha dịch vậy, chỉ có thể là đi tặng đầu người, cướp không được công lao, cho nên nhất định phải điều động thanh niên trai tráng, chỉ có người đông thế mạnh, Honda Heihachiro mới không dám thêm rắc rối, liều lĩnh manh động. Mục ca, đại thương, các ngươi đem phần này điều động văn thư gián tiếp đi ra ngoài, điều động 500 thanh niên trai tráng chăm họ. Nếu không có chiến sự, tắc mỗi người 5 lượng bạc. Nếu có chiến sự, thưởng bạc cùng thủ thành lúc giống nhau, mỗi người 10 lượng, bị thương ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng, chết trận ngạch ngoại tiền từ 50 lượng. Lần này điều động hoàn toàn tự nguyện, không cần cưỡng cầu. Chu Bình An lấy ra tối hôm qua cũng đã viết xong điều động thanh niên trai tráng công văn, đắp lên huyện lệnh đại ấn, giao cho Lưu Mục, Lưu Đại Thương, để cho bọn họ đi huyện nha ngoại gián tiếp điều động công văn, điều động 500 thanh niên trai tráng chăm họ. Đại đao, đại trùy, các ngươi cầm này công văn, mang theo mấy tên nha dịch đi điều động 100 chiếc xe ngựa. An bài xong Lưu Mục, Lưu Đại Thương về sau, Chu Bình An lại lấy ra tối hôm qua viết xong điều động xe ngựa công văn, đắp lên huyện lệnh in, giao cho Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy, để cho bọn họ mang mấy vị nha dịch đi điều động 100 lượng xe ngựa. Lớn thép, ngươi nắm lệnh này ký tuần tra huyện nha 6 phòng, nhìn một chút có cái nào chênh lệch lại ở, đưa bọn họ toàn bộ điều động. Không cần đối bọn họ nói nhiều, liền nói điều động bọn họ chi viện Thái Bình huyện thành. Chu Bình An nói với Lưu Đại Cương, để cho hắn mang theo lệnh thiêm đi huyện nha các phòng trực tuần tra cân vớt bài TTV điều động huyện nha toàn bộ chênh lệch lại. Đây cũng là Chu Bình An đối 6 phòng tư lại một khảo nghiệm, cũng là cho bọn họ một cái cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Honda Heihachiro một đám giặc hoa tấn công Tĩnh Nam huyện thành, điển xử lý đạt cái đầu tiên bỏ thành mà chạy, huyện thừa trương Trường Nhụ chủ bộ Diêu Văn Viễn cũng đều theo sát phía sau, trốn vô ảnh vô tung, cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn chưa có trở lại đâu. Đoán chừng giặc hoa một ngày không rời đi Đài Châu Phủ, bọn họ là sẽ không trở về. Về phần huyện nha 6 phòng tư lại, đang nghe giặc hoa công thành tin tức về sau, cũng đều đi theo chạy không cái bóng, hoặc là theo chân Lý Đạt bọn họ bỏ thành mà chạy, hoặc là bỏ huyện nha trừ công phục đem về nhà mình ẩn núp đi. Nói không khoa trương chút nào, lúc ấy huyện nha cũng vô ích. Tĩnh Nam thủ thành sau khi thành công, Chu Bình An vẫn bận sau cuộc chiến xây dựng lại, đi sớm về trễ, không có dọn ra công phu thanh coi như bọn họ. Bất quá, nghe nói, hai ngày này có chút trốn chạy tư lại mặt dày, như không có chuyện gì xảy ra đi làm lại. Chu Bình An mượn cơ hội lần này, khảo nghiệm một chút bọn họ cũng là cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Nếu là bọn họ có thể hối cải thay đổi, chấp nhận điều chi viện Thái Bình vậy, Chu Bình An có thể từ nhẹ chỗ để ý đến bọn họ, thậm chí chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu bọn họ không biết hối cải kia chờ mình dọn ra công phu thanh toán thời điểm tuyệt sẽ không đối thủ hạ bọn họ lưu tình. Cách chương.